Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Như thường lệ thì huynh đệ chúng ta tiếp tục giờ này vào 3 ngày trong tuần, thứ 3, thứ 5, thứ 7, 3 ngày trong tuần, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và trao truyền cho nhau nghe về bộ kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 69, và bữa nay chúng ta cũng bước qua một cái chương, cái phẩm mới, đó là phẩm thứ 12. Thứ 12 có kinh Địa Tạng kỳ thứ 69 này. Như vậy thì vỏn vẹn nó chỉ còn có một phẩm nữa, coi như còn một phẩm nữa là chúng ta đã hoàn tất cái kinh Địa Tạng, là phẩm thứ 13. Phẩm 12, 13 thì chúng ta làm sao gói gọn trong vòng một tháng. Một tháng nữa là mình đã coi như là hoàn tất cái bộ kinh Địa Tạng. Mong rằng đại chúng nên phát cái tâm. Còn hai cái phẩm chót gì chứ nó nhiều cái ý nghĩa quan trọng lắm. Thực chất của kinh Tạng Đại Thừa thì nó luôn luôn có những cái ý nghĩa sâu sắc, quan trọng sâu sắc. Cái phẩm thứ 12 này là tiếp theo cái phẩm thứ 11. Phẩm thứ 11 gọi là Kiên Lao Địa Thành. Thì phẩm thứ 12 này nó có tựa đề là Thấy Nghe Đều Được Lợi Ích. Thấy nghe đều được lợi ích cả. Cũng là bởi vì cái hồi mấy cái kỳ trước đó mà, thì mình học cái phẩm gọi là Kiên Lao Địa Thần đó, thì để nói là cái vị hộ pháp phát nguyện là làm một vị hộ pháp tướng quân, để rồi giữ gìn hộ trì những ai phát tâm tu hành, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng, lễ bái cúng dường, chiêm ngưỡng xưng tán Bồ Tát Địa Tạng. Sở dĩ mà chưa nói tới Phật Địa Tạng, ví dụ cho Quan Âm, người ta có gọi là Phật Bà Quan Âm. Địa Tạng sao không có gọi Phật Địa Tạng mà luôn luôn gọi Bồ Tát Địa Tạng, hay là Bồ Tát Địa Tạng? Thì các huynh đệ nghĩ rằng là một cái bàn thờ, thường thường nó chính điện thờ á, chính giữa là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, bên tay trái là Bồ Tát Quan Âm, bên tay trái của Phật Thích Ca đó, bên tay phải của Phật Thích Ca đó là Bồ Tát Địa Tạng. Còn nếu mà thờ Tây Phương Tam Thánh á, chính giữa là Phật Di Đà, bên tay trái của Phật Di Đà là Phật Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm, bên tay phải là Bồ Tát Thích Chí. Bây giờ nhằm nhắc nhở luôn luôn người đệ tử Phật phải luôn luôn có cái lòng đại bi, có cái đại bi tâm. Mà đại bi đó nó nằm ở trái tim. Cho nên tất cả dò là Phật Ta Bà Thích Ca Mâu Ni hay Phật Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc cũng luôn luôn lấy cái lòng đại từ bi, hay là đại bi, nó gọi là đại bi. Đó là Bồ Tát Quan Âm, là biểu trưng cho cái tấm lòng đại bi cao cả. Tôi nhắc nhở vậy để cho quý vị đừng có quên là cái thờ sai mà. Rồi cũng đừng nghe ông thầy mới dốt nó học không tới đâu rồi nó nói Quan Âm là đàn bà phải thờ phía bên tay hữu, còn bên tay trái là đàn ông, bởi vì thường thường á đó là nam tả nữ hữu, đó mới dốt. Mấy bộ đội đi bộ đội về để nó cạo đầu nó đi tu chứ nó không học đạo. Đây tôi không nói với chính trị mà tôi nói thật sự vậy đó. Tại vì con trưởng ban trị sự hồi đó đi trong kháng chiến, đi trong bưng, đi trong biển á, có quân chương quy chương sau này ra làm trưởng ban trị sự một Phật giáo tỉnh đó nghe. Khi mà ông trưởng ban trị sự rồi đi tới đâu là bắt buộc phải dẹp Phật, phải khinh Phật sửa là hết. Ông nói tụi bay thờ không trốn, nam tả nữ hữu, Quan Âm là nữ phải thờ bên hữu để cho bên tín nữ ta ngồi ta đánh mỏ, ta gõ mỏ, bên tả là thiện nam khiêng gược nó lại hết. Cho nên quý vị nhớ là Tây Phương Tam Thánh á, là Di Đà Trung Tôn, Tả Quan Âm Hữu Thế Chí, còn Ta Bà giáo chủ Cực Lạc, ở giáo chủ này là trung bây giờ là giữa là Thích Ca, Tả Quan Âm mà Hữu Địa Tạng, không không đó là tả là tay tả của Đức Phật chứ không phải tay tả của mình. Mình thờ Phật thì mình lấy cái kiểu của Phật cồi dòm ra. Cho nên ai mà ở gia đình mà quý vị mà có thờ Phật mà nếu thờ ba vị á mà coi có lộn không, để thôi ta cười chứ gì, thật sự Phật nào cũng Phật. Nói vậy cái nó thì tại nó có rảnh, ông môi mới chuyện lặt vặt ra đây là chuyện vặt vãnh. Nhưng mà điều có cái là cái trách nhiệm bổn phận của tôi là ông thầy. Thì tôi không nói thôi, nói cho nó hết vậy đó. Để cho quý vị lưu ý, để quý vị khỏi cần đi vô chùa mua bó nhang, đem bao thơ vô hỏi tôi thầy, ba tượng con đem về con để lộn rồi con quên rồi. Con quên rồi, không biết giờ thờ sao thầy, tượng nào bên ta trả tả, tượng nào bên hữu, tượng nào bên phía phải, tượng nào phía trái. Nhớ vậy đó, luôn luôn thờ cái gì thờ, mà nếu chúng ta có hình tượng Bồ Tát Quan Âm thì Bồ Tát Quan Âm phải bên phía tay trái của Phật Trung Tôn. Nhớ là Phật Trung Tôn là Phật ở giữa, gọi là Trung Tôn. Thì ở giữa thì ví dụ như chúng ta cũng có thể thờ Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, hay Đức Dược Sư Lưu Ly Phật, hay là Đức Di Đà Phật, cái Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là cái vị Phật mà Trung Tôn là ở giữa đó. Thì tay trái của Phật Trung Tôn thì nếu có hình tượng Bồ Tát Quan Âm bắt buộc phải luôn luôn để Bồ Tát Quan Âm, vậy thôi, không cần tốn bó nhang bao thơ gì nữa cả. Đó là tôi bài cho các vị, nói thật cho các vị đừng có tốn tiền phí phạm mà vô phải khép nép chờ để rồi hỏi rồi ông thầy nào ông nóng tính, ông nói mày ngu quá bắt công nữa rồi giận nữa. Gặp gì ông thầy ông nóng tính rồi ông trả lời nhiều câu, ví dụ như tôi đây có khi tôi cũng khùng bất tử rồi tôi trả lời cục mịch rồi nó mít lòng. Nó thì ra nó dễ mít lòng lắm, người tôi có khi nó cũng khùng bất tử lắm. Đây tôi nói thiệt à, các vị bữa nào để bữa nào mà tôi vui vẻ tôi giảng thì các vị thấy nó khác, bữa nào mà tôi nổi cơn khùng tôi lên là khác à. Đừng tới đâu người tu không khùng nhé, khùng tố mẹ. Bây giờ học vào kinh này, Chánh Văn Kinh. Lúc đó từ trên đảnh môn Đức Thích Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn, như là tia sáng tướng màu trắng, tia sáng tướng màu trắng lớn, tia sáng tướng tốt lành, tia sáng tướng tốt lành lớn, tia sáng tướng ngọc, tia sáng tướng ngọc lớn, tia sáng màu vàng tía, tia sáng màu vàng tía lớn, tia sáng tướng màu xanh, tia sáng tướng màu xanh lớn, tia sáng tướng màu xanh biếc, tia sáng tướng màu xanh biếc lớn, tia sáng tướng màu đỏ, tia sáng tướng màu đỏ lớn, tia sáng tướng màu lục, tia sáng tướng màu lục lớn, tia sáng tướng màu vàng y, tia sáng tướng màu vàng y lớn, tia sáng tướng mây lành, tia sáng tướng mây lành lớn, tia sáng ngàn vòng tròn, tia sáng ngàn vòng tròn lớn, Tia sáng vòng tròn báo, tia sáng vòng tròn báo lớn, tia sáng vầng mặt trời, tia sáng vầng mặt trời lớn, tia sáng vầng mặt trăng, tia sáng vầng mặt trăng lớn. Tia sáng cung điện, tia sáng tướng cung điện lớn, tia sáng mây biển, tia sáng tướng mây biển lớn. Từ trên đỉnh môn phóng ra những tia sáng như thế, xong lại nói ra tiếng vi diệu mà bảo đại chúng. Thiên Long Bát Bộ nhân cùng phi nhân vân vân rằng hãy lắng nghe, hôm nay ta tại cung trời Đao Lợi tuyên bài ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng về những sự đích trong hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự siêu vượt nhân thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rốt ráo không thối chuyển ở nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ân đoạn đó đó mà xin lỗi các vị là chúng ta có thể học 7 tới 10 lần không hết. Đoạn đó thôi. Nếu mà cái đoạn này mà thầy nào mà không có bây giờ mình nên nói không ta? Không có học căn bản mà gọi là học trích cứu từ chương, học để có cái cấp bằng, học để có cái ghế để ngồi, học để cho nó qua ngày đoạn tháng, thì cái đoạn này nhai không nổi đâu, nghe không nổi. Cho nên nhiều khi tôi nói ra nó đau lòng là vậy đó. Thưa đại chúng á, tôi không giỏi hơn ai, nhưng mà sở dĩ tôi được cái lời quan niệm, cái khẳng khái của tôi, có nghĩa là mình ít nhiều mình là thống thầy chùa thì nội điển á, ít nhất cũng phải giải thích cho nó tường, nó am tường một phần nào. Chứ còn mình mà cái sở trường của mình mà mình không giải thích được thì tôi hỏi các vị làm thầy chùa để làm gì chứ? Điều đó là tôi nói đây không phải là tôi ngã mạn tự cao, mà tôi nói đây để cho các huynh đệ trẻ, nếu những ai mà hữu duyên mà còn cái tuổi ăn tuổi học, cái tuổi mà cấp sách tới trường, cái tuổi mà được thầy, được cha mẹ, được đàn na thí chủ nuôi cho đi ăn học, thì hãy cố gắng mà trau dồi mà học tập. Đừng có để cho đoạn tháng qua ngày rồi lên ngồi cái ghế chuyển chẹ đó mà hỏi trực chữ Phật giải thích không rành, chữ Bồ Tát nó không xong, chứ kinh luận giải không được, chứ tam bảo không biết đâu mà thuyết trình. Thì tôi hỏi các vị có đau lòng cho Phật Pháp hay không? Tại sao Phật Pháp nó càng đi xuống, càng lụng bại là tại vì đông quá đông tăng ni, mà cái sự học thiệt đó, nó không có bao nhiêu. Giống như có một cái Nico mà mấy bữa nay mà tôi lấy cái phim đó về rồi cái tôi đăng lên, mà cái cô này đi qua bên Nhật để học, rồi học ba cái Yamaha Toyuke gì đó, rồi ý ta qua Nhật học đây, cái rồi cái nghĩ rằng ngon rồi nha, ngon rồi đó, coi như là nghĩ qua bển cái là mình hết kinh rồi đó, học hết kinh. học của Nhật Bản cái là hết kinh. Tôi nói dạ hiểu sao hiểu, ai hiểu dâm dục, ai hiểu bậy bạ thì đó tội, mà tôi cũng có cái ý đó. Tôi nói thiệt là tôi nói thành thật là nói gì đủ hiểu rồi đó. Nữ mà mình là cái giọng của mình, là cái giọng người Trung, mà đi qua bên đó mặc cái áo màu nâu, nâu đà, nâu như tôi mặc rồi nè. Mà xưa nay á, tất cả chư ni từ Quảng Trị cho tới tòa miền Nam Cà Mau là đâu có ai mà dám, trừ ra mấy sư bà, đại lão sư bà mới dám mặc áo nâu. Thành ra bây giờ mấy cái mụ ni, mấy cái ả ni này á, đi học được 3 năm 3 chữ cất bò, có cái bằng chủ đích cái là nó mặc láng hết. Thậm chí rồi mới mốt đây rồi đó, mấy con mụ ni mà mấy con mụ mà nó muốn làm nam á, nó mặc áo hậu vàng hết. Đây tôi chửi thẳng vậy à. Bởi vì xưa nay từ tổ tổ tới ngày nay, cái hệ phái Bắc truyền này nữ là phải mặc áo lam. Thậm chí cho tới mà các ông hòa thượng từ Quảng Trị Huế rồi đó, Quảng Nam, Quảng Ngãi á, người ta còn cung kính, cho tới Bình Định á, người ta còn cung kính mấy thầy mà trẻ còn không dám mặc cái áo này nè, áo thông y màu nâu nữa. Thậm chí mấy ông mình lớn á, mà mấy hòa thượng mình lớn mà ta còn mặc áo lam Nhật Bình là ở Nhật Bình, hoặc là áo nâu Nhật Bình. Bởi người ta tôn trọng cái áo này nè, là áo của một vị đại tăng, đại tỳ kheo tăng. Và bây giờ coi như nó là làm láng hết. Biết đây là cái hình thức, đây là cái chiếc áo, nó không làm nên thầy tu. Nhưng mà thật sự ra mình phải biết nó có giá trị cỡ nào. Như tôi mà mỗi lần mà tôi đàm đạo với các Phật tử là đâu bao giờ tôi dám mặc cái áo này đâu. Tôi mặc áo khi áo thun, khi mặc áo vật hò, khi mặc áo lạnh vậy đó, mình đàm đạo mình có lỡ lời nữa đó, nó bắt lỗi mình cũng không được. Còn không bao giờ tôi đàm đạo mà tôi mặc áo này mà gọi là đàm đạo là kia nọ. Áo này là nó biểu trưng cho một cái chiếc áo đại diện cho màu sắc của tôn giáo, của đạo giáo. Bởi vì cái y của Phật xưa là cái màu gọi là phước điền y, mà màu đất, mà đất ở Việt Nam mình thì đất cao lăng thì cái màu này nè, màu ngà ngà này nè. Tại vì Việt Nam, dân tộc Việt Nam ta xưa nay thì tận dụng đất với phân bò, nhờ trâu kéo cày, nhờ bò đạp lúa, nhờ dân dân, nhờ những cái loài vật mà gọi là giá trị như vậy để mình cùng góp sức với con người. Cho nên nếu như á, mà Việt Nam ta mà cái người hiểu biết á, còn không khéo người ta mê tín nha, hiểu biết là không khỏi cần thờ tứ linh long lân quy phụng khỉ khô gì trơn á. Bởi vì á, con rồng thì coi như không có, còn con phụng thì bây giờ không còn. Con lân thì Việt Nam mình đâu thấy đâu, thấy chỉ búa lân thì lân giả thôi. Rùa thì có, thì phải theo lẽ Việt Nam ta đó, phải thờ tứ linh đó, là thờ trâu bò là một, heo là hai, tôm cá là ba, ruộng coi như là củ cốc ngũ quả là bốn, đó là tứ linh. Dầu có thần nào, có đấng nào, có đức nào, có thằng nào, có con nào, mà nếu mà không có trâu để cày ruộng, không có bò để mà dẫm lúa, không có heo gà, không có tôm cá, không có ngũ cốc ngũ quả sao sống, thì cái đó nó không gọi là tứ linh là gì. Rồi cho tôi nói mạnh bạo vậy đó, rồi quý vị nghe thử suy nghĩ coi tôi nói gì có đúng hay là sai. Dầu có đấng nào, có đức nào, có ngài nào, có ôn nào, có ông nào, có bà nào, có thằng nào, có con nào, mà có ban có dáng đi chăng nữa, nhưng mà không có tứ linh mà như tôi nói đó, không có trâu bò là một loại, không có tôm cá là hai loại, không có gà vịt là ba loại, và không có ngũ cốc ngũ quả là bốn loại này, thì có linh nổi không? Dân tộc Việt Nam ta có sống nổi không? Con người Việt Nam ta có sống nổi không? Từ ngàn xưa cho tới ngàn nay, học đạo là phải học vậy đó. Thay Phật nói là phải nói cái đó đó. Tại vì lý do là có những cái Phật thì nhẹ nhàng hơn, mình thì phàm phu, mình phải nói mạnh bạo hơn. từ ngàn xưa cho tới ngàn nay. Ngày nay thì nó cũng còn có phương tiện chút là máy cài, máy sấy, máy sới dần dần, nhưng mà thật sự cũng luôn luôn trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cài vợ kế, con trâu đi bừa. Trâu ơi ta bảo, trâu này trâu ra ngoài ruộng, trâu cài với ta, kế cài vốn nghiệp nông gia ta đây, trâu đấy ai mà quản công, bao giờ ngọn lúa còn bông thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Đó là vĩnh viễn ca dao muôn đời của dân tộc Việt Nam ta. Của người Việt Nam ta, mà nếu như con cháu dân tộc Việt Nam ta mà không còn con trâu để cài, không còn bờ ao để nuôi cá, không còn ruộng nương để làm lúa, thì coi như dân tộc Việt Nam ta mất gốc. Đây là vừa đạo và cũng vừa đời, nói chân thật, nói cho mình và nói cho ai kia. Chứ không phải là tôi nói như vậy là tôi nói chuyện đời, xăm xối chuyện đời đâu. Luôn luôn ruộng lúa bờ ao, con trâu gốc tre đình làng, cây đa hồ nước, dòng sông, bến đổ. Đó là cái hồn của dân tộc, cái cảnh mà là cái gọi là phi vật thể. Khoáng vật mà là phi vật thể. Bởi vì khoáng vật, nó là đất, sông, núi, liền, trời, trăng, mây, nước, khoáng vật. Nhưng mà khoáng vật đó, đối với những người đang ở thực tại chỗ đó thì gọi là khoáng vật. Còn bây giờ tôi, ví dụ bản thân tôi đang ở quê kỳ, thì tôi chỉ nhớ từ hồi nhỏ, bến nước, bến đổ, giếng nước, ao hồ, sông rạch, con trâu, bờ tre, gốc dừa. Là hãy nhắc tới đó là phi vật thể trong đầu của tôi. Vĩnh viễn, không bao giờ tôi quên cho tới cái ngày nào đó. Thí dụ tôi lỡ mà còn sống 200 năm đi nữa. Mà tôi chưa bước chân trở về với quê hương. Thì hãy nhắc tới những cái hình tượng đó là quê hương nó gợi ở trong tôi. Cho nên quê hương là gì hở mẹ? Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là lá nghiêng tre gì đó, quê hương là bờ tre nhỏ hả, quê hương cái bài quê hương đó, quê hương là chùm khế ngọt đó là gì đó, tự nhiên nói cái quên tiêu quên ngang vậy chơi vậy à? Quê hương là chùm khế ngọt. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là gì hờ mẹ, mà cô giáo phải dạy phải yêu, quê hương là gì hả mẹ, ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học, con về rập bóng vàng bay, quê hương là con diều biết cho tuổi thơ con thả trên đồng, quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông, quê hương là cầu tre nhỏ là mẹ về nón lá nghiêng tre, là quê hương qua đồng cỏ nội bay trong giấc ngủ đêm hè, quê hương là vòng tay ấm con nằm ngủ giữa mưa đêm, quê hương là đêm trăng tỏ hoa cao rụng trắng ngoài thềm, quê hương là vàng hoa bí, là hồng tím dậu mùng tơi, là đỏ đôi bờ dâm bục, là hoa sen trắng tinh khôi. Quê hương mỗi người chỉ một, chỉ cần có một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cái bài thơ của Đỗ Trung Quân. Đó, cái trách nhiệm bổn phận của các thầy tu là phải nhắc nhở, gọi là văn hóa dân tộc vậy đó. Có nhắc nhở gọi là văn hóa dân tộc. Chứ không phải nhiệm vụ thầy tu là giảng đạo không đâu. Mà phải nhắc nhở cái văn hóa của dân tộc. Cho nên vậy mà tôi nói thiệt, ai mà nghe mà chịu cái người trí giả đó, người ta trí giả thật sự, ta nghe tôi ta thích lắm. Tôi vừa đời vừa đạo, tôi soạn thảo trong đó, nghe ta thích lắm. Trời ơi, người mà ngu giả. Tôi nghe nó ghét lắm. Thầy chùa giảng đạo, không giảng bay mây có Quan Âm, bay phương Tây có Di Đà, bay phương Đông có Dược Sư. Thầy chùa thì giảng gì đâu không. Nghe ghét lắm, bị ngu mà, nó ngu giả mà. Trí giả ta nghe ta thích lắm, bởi vì đạo Phật không rời cái pháp thế gian. Ly thế mít bồ đề, du chứ cầu thố giác. Lìa thế mà cầu đạo bồ đề khác nào nên đi tìm cái sừng thỏ. Khác nào đi như mò trăng ở đáy nước. Hay lắm mấy huynh đệ ơi, để cho tôi còn có sức khỏe, tôi còn cái nghị lực để tôi giảng như vậy đó, giảng nói vậy đó, vừa đời vừa đạo vậy đó, sống thiết lắm. Chỉ có tội là nói kiểu của tôi vậy thì phải chấp nhận nghèo. Đó không phải than nha, chấp nhận nghèo vì đâu có làm được cái nghề tôn giáo đâu mà giàu. Nhưng mà nghèo tiền, nghèo bạc, chứ cho là nghèo. Nghèo nhân, nghèo nghĩa thì lo. Nghèo tiền, nghèo bạc, chứ cho là nghèo. Bây giờ trở lại đây, nó đã hồi giờ trở lại nè. Đó là cái đoạn văn kinh mình học rồi, nó nói hồi hết nửa tiếng rồi. Cái tựa đề hôm nay là thấy nghe điều được lợi ích. Chứ thấy là mắt thấy, có mắt nhìn thấy, mắt trông thấy. Nghe là lỗ tai nghe thấy. Nhớ nghe, cái chữ thấy này nó sắc lắm mà. Lỗ tai này mà cũng phải có thấy ở trong nè. Lỗ mũi này cũng phải là có thấy ở trong à. Lỗ mũi nghe, ngửi thấy. Tai nghe thấy, mũi ngửi thấy. Cái lưỡi này cũng phải có thấy trọng à. Lưỡi nếm thấy. À, chị nếm giùm tôi coi cái vị này tôi làm, chị thấy cái vừa chứ chị. Cái nếm xong rồi, tôi thấy cái này nó thiếu chút muối đó chị. Cũng phải thấy trọng à. Hay lắm, bây giờ học về nhân sinh quan, vũ trụ quan. Thấm hay lắm. Làm lại chùa là vậy đó, tại chùa là coi như phân tích, không có chỗ nào, không có chỗ mà để phân tích cả. Chỗ nào cũng là chỗ phân tích. Từng lỗ chân lông cũng có chỗ phân tích. Chứ không phải làm lại chùa tối ngày chỉ có hát Phật, chỉ có hành nghề tôn giáo, chỉ có học vài ba câu chú ấn, dày cái liên như nè. Tôi nói thật các vị đó, thầy chùa luyện không có đẹp bằng mấy cái đồng bóng đâu. Đồng bóng nó luyện nè. Nó xuất ra, nó xuất còn hay hơn thầy chùa. Luyện mà kiểu dày, rải vậy đó. Có gì nhìn mấy người đồng bóng á, mấy cái bà mà có phần căng nhập đó ha. Rồi đúng rồi. Wow. Wow. Suốt mà chúa còn xích thần nữa. Thầy chùa đứng như Bồ Tát liếu đâu cam lồ thấy cái liền kìa. Không có nhầm mẹ gì đâu. Suốt mà suốt sức mồ hôi như cái đồng bóng vậy. Nó suốt xong một cái là từ lỗ chân lông đổ mồ hôi vậy đó. Nó còn suốt không ra đó được nữa chứ. Thầy chùa mà đứng đó mà bắt ấn cái luyện gần quá. Nó suốt vậy đó mà mệt đó. Cái đời này có, tôi biết là chưa từng thấy mấy bà bóng múa phải không? Bóng mà có phần căng á, chứ tôi không nói dù mấy cô bóng rỗi nha. Tôi nói dù mà bà hồi xưa tôi gọi là bà bóng là mấy bà có phần căng á, hoặc là đồng bóng á, chứ không phải bà bóng là mấy người thế giới thứ ba. Mấy người mà đồng bóng đó, họ có ai nhập họ là họ suốt coi như họ làm dữ dằn lắm mà, họ quýnh qua quýnh lại họ làm. Họ tưởng hay gấp bao nhiêu lần mấy ông thầy chùa cầm có cái chung nước rải nhầm nhò gì thì mấy bà bóng suốt. Cho nên nó chỉ thấy thôi đó là nó tuyệt vời. Thấy mắt thấy, nghe tai nghe thấy, mũi ngửi thấy, lưỡi nếm thấy, thân xúc chạm thấy. Ngồi gần anh nào đó mà lỡ anh đó mà anh xức cái mùi dầu thơm mà nó nực nồng, nó thơm mà nó làm cho quyến rũ cái trời. Tôi ngồi gần cái người đó tôi thấy sao mà nó thơm cái mùi, sao nghe cái mùi làn da tôi nghe nó huyền diệu, nó dễ chịu quá. Gặp mà ngồi gần cái anh nào mà cái mùi mà hôi nách, cái trời ơi bà nội ơi, bữa đó tôi đi du lịch mà hết chỉ cái con quỷ đó nó sắp sao mà tôi ngồi gần cái thằng cha quỷ đó chả hôi hôi cái giống gì mà tôi nói tôi ngồi tôi sức hết chai dầu mà càng sức càng hôi. Tôi thấy sao mà nó chịu không nổi, nó thiệt. Tôi nói các vị đừng buồn nghe, mấy người mà thật sự cái nghiệp lắm á, mấy hôi nặng, cái mùi nặng lắm. Nếu trong này mà ai mà có lỡ cái mùi vậy cái thiệt cái tôi không biết nói là sao. Các vị ráng cố gắng mà lại Phật, mà sám hối, mà rồi chữa trị đi nghe các vị. Chứ đúng là cái mùi ai cũng có mùi hết trơn á, nhưng mà cái mùi nặng quá đó, tội nghiệp nặng dữ lắm, mà nó khổ lắm. Mấy ông thầy mà hội nách nhiều chừng nào, như tôi nói là có mấy mẹ sồn sồn nó mê hung chừng đó. Mấy ông thầy biết cái tâm lý vậy cho nên mấy ông kề tắm, mấy ông không có kỳ cái nách, để cho mấy mẹ mà chồng chán, chồng chê, chồng bỏ, chồng ruồng rẫy, chồng bất lực á, vô chùa mê cái mùi đó. Bởi vậy tâm lý mấy ông thầy không biết vậy cho nên thầy thường mấy ông thầy mà bà lỡ có cái bệnh hôi nách rồi là nó không có kỳ cái nách, mà quyến rũ ghê lắm. Cái mùi nó mùi quyến rũ ghê lắm, cái mùi nó tôi gọi là mùi men lì. Ở đây có bà nào thích cái mùi đó không, có chị nào, có cô nào thích cái mùi thầy chùa hôi nách không, làm bà quan cho tôi số 1. Ở đây chắc tôi nghĩ đệ tử tôi mấy người lớn tuổi hơn tôi là Phật tử, còn mấy người nhỏ ngang ngang tôi chắc cần là tôi coi như con gái của tôi, chắc không con gái nào có bệnh đó phải không con ha. Đừng có mê thầy chùa hay nát nha con, tôi tính con rồi nói với mấy tiếng gái nhỏ nhỏ đó nha, đừng có mê cái mùi đó khổ lắm con. Thà mê cái mùi rượu đi, nó về nó quýnh bời đầu vậy đó mà không có luân hồi sanh tử bằng mê cái mùi thịt chùa hết nát nha con. Mê cái đó. Chưa đâu. Còn mấy con gái mà hai con trong mò con mắt á thì nó cũng mê cái mùi thịt chùa hôi nách, mà nó mua cái dầu hôi nách cho nên nè. Đâu có bị tay hôi nách đâu rồi. Cái nè, nó mua cho mấy thầy lăn để rồi cái nó đi gần gà cái. Nó hỉnh rồi cái nó mê đã rồi cuối cùng nó cạp. Nó dở cái nó cạp. Trời ơi, nó cạp được một lần cái nách đó rồi một cái là cái viên thuốc bổ ngàn năm của bà Tây Dương nữ quốc bên đó, mà ăn được thịt tâm tạng là trường sanh bất tử gì đó, là coi như nó cạp. Nó mua thuốc lăn nách để là từ từ nó hửi để nó cạp. Rồi tôi chế nhiễu vậy đó, các vị biết ý tôi muốn nói cái gì rồi đó nghe. Chứ mắc mớ mà ông giải gì tôi mà tôi đi chọc mấy chuyện này, mà ý tôi biết nói cái gì, tôi muốn cái gì rồi đó, tôi tha thiết cái gì rồi đó. Rớ ai đừng rớ thầy chùa nghe, tội dữ lắm. Đừng có hai mấy câu á, má ơi con muốn thầy tu, ông ăn tà hủ ở chết chà quên. Câu thứ hai nói không được, bốn chữ chót á, nó không được. Đừng có nói má ơi con muốn thầy tu ăn tà hủ, không được. không có đâu. Nó trở lại cái bài học để nói hồi nó ngoài lề, đi xa vấn đề, nó kỳ quá. Từ trên đảnh môn, Đức Thế Tôn phóng ra cả trăm ngàn vạn ức tướng tia sáng lớn. Chứ đảnh môn là đỉnh đầu, chứ đảnh là đỉnh, đỉnh là cái đảnh môn mình nói là cái cửa đảnh á, cái môn là cửa mà, là cái cửa. Mà tại sao gọi là đảnh môn? Là tại vì cái người giác ngộ đó, người tu đó, tôi nói người tu đi, người có tu á, thì cái giờ phút lâm chung người ta chết á, người ta gọi là xuất thần. Mà ta xuất thần, ta rút thần khí ta đi đó, là ta ra ở đỉnh môn. Để nói là những người mà tu hành mà gọi là đạt tới một cái trình độ nhất định, đã không có cảm thấy nó đau đớn như cái người bình thường không có tu. Người bình thường vừa không tu mà vừa gây quan gia trái chủ, nghiệp lực sát hại, mưu mô độc địa, xảo trá, lừa đảo, giật quịch, chân nhân đủ thứ á, thì gần cho nó đau điếng, mà nó rút cái thần khí ra từ ở trên cái cuốn bao tử á. Mà các vị biết là cái cuốn bao tử là cái nơi mà thức ăn nó đi qua để nó tiêu hóa thành cức mà. Đau lắm. Cho tôi nói thiệt vậy đi, để nói thành phân, không biết phân là cái gì nữa nha. Tôi nói thành thật, đã chấp nhận giảng tới đây, hiểu tới đây, học tới đây rồi, là cho tôi nói thẳng lên nha. Đừng có mệt, nó thành phân, rồi không biết phân là cái gì. Có người biết, người không biết. Tôi giờ tôi mệt mỏi lắm rồi, nghe không? Tôi giảng là tôi phải giảng thẳng thừng chữ nào nghĩa đó. Thành ra cái người có tu, có học đạo, có hành đạo, có thực tập, có giải thoát, có giác ngộ từng phần, chứ chưa nói thành Phật nghe. Thành Phật là viên mãn, vô thượng bồ đề. Còn mình tu là mình giác ngộ từng phần, mình giải thoát từng phần. Ví dụ như tôi, bản thân tôi là bây giờ trước mắt là tôi giải thoát được cái gì? Giải thoát được cái chỗ là tôi không có quyến luyến ràng buộc gia đình. Còn các vị thì chưa giải thoát được chuyện đó, tại vì các vị đã có gia đình. Bây giờ các vị người đời, các vị có gia đình, không lẽ nghe thầy nói vậy thôi giờ bỏ, ai lo? Mình tạo rồi ai lo? Còn như thầy từ hồi nhỏ, mười mấy tuổi tôi trốn nhà tôi đi rồi, tôi đâu có dây mơ rễ má. Tôi nói thành thật các huynh đệ, đừng có nói tôi làm bộ, tôi nói tốt tôi, chứ tôi nói thật sự đó. Tối qua tôi ngủ mà tôi còn mệt quá mà tôi còn mơ. Tôi mơ tôi thấy tôi cãi lộn với mấy thầy chùa. Tôi vỗ bà tôi nói nè nghe, cái bọn ngu si vô trí, ông thầy tài này còn nóng nảy, còn hờ hợt, còn phát ngôn những câu nó coi như là nó nghe nó phàm tục nha. Chứ hơn 30 năm qua ông thầy tài này chưa có phá giới phạm trai ngày nào nha. Tôi thấy tôi vỗ bàn thì cái nó gục mặt hết trơn. Thiệt, tôi nói thật cái lòng tôi. Có nhiều thầy điện tôi nói tiếc hết sức. À, bây giờ ở đất Mỹ này á, bây giờ thật sự ra kiếm một cái người mà như thầy tài đó phải chuyện dễ. Mà tiếc hết sức để cho nó bị xì scandal, vụ vô casino, vụ này vụ kia vậy á, bị xì scandal vậy đó. Cho nên bây giờ không có nhiều chùa, người ta không có mời đi giảng. Tôi nói sao có mời tôi cũng không đi, tôi không muốn đi nữa thiệt. Tôi nói xin lỗi quý thầy nói là con cảm ơn, con chấp nhận cảm ơn thiệt. Nhưng bây giờ cái thời buổi giờ để mấy thầy chùa đó kiếm ăn á, nó tới để nó bưng bô, nó đội đầu, nó đội quần với nhau, đặng nó nói những câu bưng bít lẫn nhau để nó ru ngủ tín đồ. Chứ còn tín đồ giờ ta khôn lắm, ta không có tới chùa mới nghe pháp đâu, ta lên mạng người ta nghe, ta y pháp bất y nhân. Mấy thầy nói trời ơi, cái sư Mỹ này mà kiếm một người như thầy hiện tại không thể có. Mà nếu mà đừng có xịt candle ấy, bây giờ mà ông đi giảng không có tiền, ông có chất Pali, tôi nói tôi cũng không cần. Nghèo thiệt, nghèo thậm chí nghèo rớt mồng tay đi nè. Hồi nãy mặc cái áo này tôi nói trời nó chật nứt vậy nè. Nghèo rớt, gần như rớt mồng tay đó. Thậm chí có mấy cái áo mà nó rách mà tôi còn chưa dám bỏ. Nghèo thiệt. Nhưng mà thà gói từng đòn bánh tét được kiếm ăn nha. Thà đi lượm từng cục đất, nhổ từng cọng cỏ, trồng từng trái cây ớt kiếm ăn nha. Chứ không hề bưng bô, không hề đội quân tới đó để mà bưng bích để giảng kẻ tung người hứng nha. Tôi nói mạnh bạo vậy đó. Đừng có thầy chùa nào mà dám thôi nói, không dám mời tôi. Ôi, tôi thấy cái toàn là lưu manh, giả danh trí thức. Thế nên đánh môn là ngay trên đỉnh đầu, mà đánh môn còn gọi là vô kiến đánh tướng. Hay còn gọi là nhục kế. Vô kiến đánh tướng có nghĩa là cái tướng đỉnh đầu không thấy được. Mà chúng ta muốn được, muốn có đánh môn thì đều có hết. Ai cũng có đánh môn hết. Nếu như chúng ta dụng công, chân chánh, công phu, hành trì, thì khi chết Phật tánh ta sẽ từ đảnh môn ở trên đỉnh đầu mà đi ra, và sau đó ta có thể đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tuy nhiên, nhắc đi nhắc lại, cần phải nỗ lực tu hành dụng công mới được, chứ không có kiểu mà cà lơ phất phơ dụng công hồi hợt thì không thể nào đạt tới cái chỗ đó. Thấy chưa? Nói bữa nay mình học vài chữ vậy thôi hết giờ rồi, thấy chưa? Cái gì thấy không? Đức Phật Thích Ca từ trên đỉnh đầu của mình phóng ra hàng trăm ngàn vạn ức tia sáng lớn, điều hổ tương soi chiếu, chẳng hề ngăn ngại nhau. Ánh sáng này không phải là từ một đạo hào quang, mà là cả trăm ngàn vạn ức đạo hào quang tỏa ra. Và ánh sáng này cũng không phải chỉ có một màu, mà có tới hàng trăm ngàn vạn ức màu khác nhau. Cho nên Đức Phật phóng ra tướng hào quang lớn, và hào quang này soi chiếu đến hết thảy chúng sanh trong chính pháp giới. Tuy rằng Phật cũng là chúng sanh, song không nằm trong chính pháp giới này, phải hiểu nè. Nhưng đạo hào quang rộng lớn này không chỉ soi sáng một thế giới, mà còn chiếu dội đến hàng trăm ngàn vạn ức thế giới và khắp các cõi nước của chư Phật trong mười phương. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng hào quang của mình soi sáng chiếu dội khắp cả các quốc độ của chư Phật. Đức Phật thị hiện tướng hào quang rộng lớn này cũng là để cho chúng sanh chúng ta biết rằng kinh Địa Tạng là rất quan trọng, mỗi người đều phải dốc lòng dốc sức mà giảng giải, mà thọ trì và đọc tụng để khuyên dạy người khác phổ biến rộng ra. Chúng ta cần giải kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng, luận kinh Địa Tạng, truyền bá kinh Địa Tạng để cho đồng loại, cho thân thích, cho bạn bè của chúng ta đều hiểu rõ thâm nghĩa kinh Địa Tạng. Lúc bây giờ từ trên đỉnh đầu của Đức Phật Thích Ca phóng ra những tia sáng lớn, như là tia sáng màu trắng lớn. Có ngụ ý ở đây là màu trắng là soi sáng tất cả nơi tối tăm. Ngụ ý rằng là Bồ Tát Địa Tạng và kinh Địa Tạng có thể chiếu dội xua tan mọi hắc ám tâm tối của thế gian. Mình phóng ra tia sáng màu trắng soi sáng. Màu trắng là chiếu dội sáng soi, là xua tan mọi hắc ám tâm tối của thế gian. Nếu tâm hồn hắc ám tâm tối phải cần cái hào quang màu trắng. Đó thì đó muốn màu rồi mà tự giải thích màu nào thì sắc nấy. Ở chỗ này nó trùng lặp trong kinh Di Đà có đoạn là bạch bạch sắc bạch gì đó, bạch sắc bạch quang, quỳnh sắc quỳnh quang, thanh sắc thanh quang, xích sắc xích quang, ha, màu nào sắc đấy, màu vàng ánh sáng vàng, màu trắng ánh sáng trắng, màu xanh sáng xanh, màu đỏ sáng đỏ, màu nào sáng đấy vi diệu hương khiết. Thôi hết giờ rồi, không cần giải thích nhiều, dừng đây vậy, dừng đây. Bữa nay giới thiệu nhiều đủ rồi, nay giới thiệu đoạn đầu thôi, chứ còn mà nên vô nữa thôi bắt hồi nó còn dài dài dài nên vô. Thì bữa nay mới cái vụ mà từ trên đỉnh đầu của Đức Phật phóng phóng qua mới có nhiều đó hả nghe, mà chưa hết ý nha, còn dài dài nữa nha. Còn dài dài nó chưa hết ý.